Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Dược Trần cái chết. Hàn Phong từ Tiêu Viêm nơi đó sau khi rời đi. Trở về tiểu viện của mình đi. Sử dụng linh hồn lực đem nơi này bao trùm sau khi. Hàn Phong lúc này mới thu hồi trần áp Dược Trần linh hồn lực. Dù cho Dược Trần đã từng có thiên cảnh linh hồn. Nhưng bây giờ hắn. Linh hồn lực không bằng Hàn Phong 1%. Còn nói gì tới cùng hắn chống lại. Lão sư a, ngươi thật đúng là để ta có chút kinh ngạc. Hàn Phong cắn răng nói rằng. Dược Trần linh hồn thể từ cốt viêm trong nhẫn bay ra. Có chút ngạo nghễ nói. Lão phu đúng là rất muốn biết. Người này thí sư xúc sinh. Sẽ có một ngày có thể hay không cũng chết ở đệ tử của mình trong tay. Có vị kia cổ tộc đại tiểu. Thư ở. Ngươi không dám giết hắn. Dược Trần vô cùng tự tin nói. Hàn Phong vẻ mặt tối tăm. Hít sâu một hơi. Đối với Dược Trần chất vấn. Vậy là ngươi cảm thấy. Ta cũng không dám giết ngươi sao. Ha ha ha ha. Dược Trần cười to lên. Châm chọc nói. Chẳng lẽ không làm như thế. Ngươi thì sẽ buông tha lão phu sao. Hàn Phong khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt nụ cười. Ngẩng đầu lên. Dùng nét mặt ôn hòa nhìn Dược Trần. Không nhanh không chậm nói. Lão sư, nguyên bản đệ tử còn muốn để ngài chứng kiến mình một chút sai lầm đây. Nhưng ta đột nhiên phát hiện. Tựa hồ không cần thiết. A, Dược Trần cười gan. Nói, lỗi của ta lầm. Vậy còn thật không biết lão phu sai ở nơi đó. Hàn Phong lắc lắc đầu. Trầm mặc không nói. Linh hồn lực nhưng là lần thứ hai trần áp thôi Dược Trần. Đưa hắn cùng cốt viêm giới liên hệ chặt đứt. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn lực bắt đầu truyền vào Dược Trần linh hồn. Tìm kiếm cốt linh lãnh hỏa. Theo Dược Trần cùng cốt linh lãnh hỏa quan hệ cũng bị chặt đứt. Hắn nguyên bản liền hư huyễn bóng người. Giờ khắc này càng trở nên trong suốt lên. Một vệt ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện. Ý lạnh thấu xương khuếch tán. Nhưng bên trong ẩn chứa. Nhưng là có thể mang hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn bạo ngược hỏa diễm. Hàn Phong cũng không có vội vã xử lý cốt linh lãnh hỏa. Mà là một chưởng đánh nát Dược Trần linh hồn. Cứ như vậy, vị này Dược tộc con rơi. Đã từng đan tháp quán quân. Tinh vẫn các chủ. Trung Châu đệ nhất luyện Dược sư. Cứ như vậy chết ở Hàn Phong trong tay. Chết ở hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử trong tay. Nhìn trước mắt cốt linh lãnh hỏa, Hàn Phong có thể nhận ra được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Cho dù là bây giờ Hàn Phong, cũng không dám nói chắc chắn có thể hàng phục cốt linh lãnh hỏa. Một khối màu bạc trắng cục đá xuất hiện tại Hàn Phong đầu ngón tay. Ước chừng có hơn một nửa cái to bằng móng tay. Đây là Hàn Phong từ cốt viêm trong nhẫn tìm được nạp linh. Đã từng Dược Trần thôn phệ cốt linh lãnh hỏa thời điểm còn dư lại. Cái này nạp linh bắt đầu hòa tan. Ở Hàn Phong sự khống chế chậm rãi cùng cốt linh lãnh hỏa hòa vào nhau. Hóa thành một vùng không gian đem cốt linh lãnh hỏa thôn phệ. Sau đó, Hàn Phong lấy ra Hắc Ma đỉnh. Đem cốt linh lãnh hỏa phong ấn sau khi. Lại sẽ phong ấn cốt linh lãnh hỏa không gian tạm thời đặt ở Hắc Ma đỉnh ở trong. Đồng thời lần thứ hai bố trí phong ấn. Cốt linh lãnh hỏa Hàn Phong vẫn không có thôn phệ nắm. Như vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Hắc Ma đỉnh làm quang ảnh trong không gian hắc ám thế giới bản nguyên tạo thành thiên đỉnh. Cũng sẽ không bị cốt linh lãnh hỏa đốt cháy đến hư vô. Dị hỏa là ngay cả không gian cũng có thể đốt cháy khủng bố hỏa diễm. Đến tột cùng là nạp linh hình thành không gian. Dù cho thêm vào Hàn Phong bày phong ấn. Cũng nhiều nhất bị phong ấn 3 năm. Vì lẽ đó Hàn Phong sử dụng nạp linh đem cốt linh lãnh hỏa phong ấn sau khi lại đem đặt ở Hắc Ma đỉnh, mượn dùng Hắc Ma đỉnh sức mạnh trấn áp cốt linh lãnh hỏa. Hàn Phong đột phá đấu tông thời khắc, không phải là đơn giản đột phá đấu tông, còn triệt để luyện hóa hải tâm diễm bên trong năng lượng. Trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu tông cảnh giới, nhưng dù cho như vậy, hắn cũng vẫn không chắc chắn có thể không thương luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa uy năng Hàn Phong cũng không hiểu rõ. Thế nhưng xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại có thể so với Bán Thánh. Như vậy làm xếp hạng thứ 11 Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng có ngang hàng đấu tôn uy năng. Trong nguyên tắc Dược Trần có thể lấy đấu hoàng thân thu phục Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nhiều hơn là bởi vì Hàn San San. Hàn San San bản thân có thể câu thông viễn cổ đấu đế. Mà nắm giữ cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa cùng thích ứng thể chất. Vì là cứu Dược Trần sử dụng hiến tế bí pháp. Vượt qua thời gian Trường Hà câu thông đến viễn cổ Dược Đế. Dược Đế đáp lại triệu hoán. Vì thế, Hàn San San hiến tế tự thân cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nhưng để lại một bó có khắc Hàn San San dấu ấn Cốt Linh Lãnh Hỏa. Linh hồn thì bị thời gian xiềng xích nhốt lại. Dược Trần hy sinh giáo viên của chính mình mới lấy được Cốt Linh Lãnh Hỏa. Bản thân uy năng đã so với đấu tôn. Hàn Phong dù cho tam tinh đấu tông. Tu luyện phần quyết. Cũng không dám tự tin có thể thôn phệ Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nếu muốn thôn phệ Cốt Linh Lãnh Hỏa. Như thế nào đi nữa cũng phải Hàn Phong trong tay dị hỏa không kém gì Cốt Linh Lãnh Hỏa. Đồng thời thực lực bản thân đạt đến cao giai đấu tông mới dám tiến hành thử nghiệm. Đem Hắc Ma đỉnh thu nhập cốt viêm trong nhẫn. Hàn Phong nội tâm lập tức trống vắng lên. Hắn muốn hướng về Dược Trần chứng minh chính mình. Thế nhưng này tựa hồ không có cần thiết. Dược Trần linh hồn tiếp tục tồn tại có lẽ sẽ có rất nhiều tác dụng. Một linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh linh hồn thể. Bất luận là tương lai luyện chế thiên yêu khôi. Vẫn là tinh luyện bản nguyên linh hồn. Đều có to lớn giá trị. Nhưng Hàn Phong lựa chọn đưa hắn chết. Bắt đầu từ hôm nay. Ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Dược Tôn giả. Chính là thật sự chết ở cái kia Hắc Nguyệt Cao Phong ban đêm. Luyện đan phản phệ mà chết. Chân chính chứng kiến Dược Trần tử vong Hàn Phong. Chính là chỗ này vị Dược Tôn giả hạ màn duy nhất nhân chứng. Không phải chết ở đã từng sư phụ đệ mộ cốt lão nhân trong tay. Càng không phải là chết ở kẻ thù cũ hồn điện tay. Mà là chết ở chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử trong tay. Có thể chuyện này với hắn mà nói. Là tốt nhất kết cục đi. Hay là đợi được tương lai. Cái chết của hắn là bởi vì luyện đan phản phệ. Hay là bởi vì hồn điện duyên cớ. Nhưng Hàn Phong sẽ lấy đệ tử của hắn danh nghĩa. Chân chính bước hướng về đỉnh cao. Lão sư, ta sẽ thành công. Cũng không phải vì nhớ ngươi chứng minh cái gì. Mà là vì dã tâm của ta cùng giấc mơ. Lấy Dược Tôn giả đệ tử danh nghĩa vượt qua ngươi. Đạt được Dược tộc Dược điển quán quân. Trở thành chân chính đại lục đệ nhất luyện dược sư. Hàn Phong bình tĩnh nói. Ngữ khí cực kỳ chăm chú. Bây giờ Hàn Phong rất rõ ràng. Dược Trần xưa nay đều không có có lỗi với hắn quá. Thế nhưng nếu như lại cho Hàn Phong một cơ hội. Hắn vẫn là sẽ cùng mộ cốt lão nhân đồng thời ở cái kia Hắc Nguyệt Cao Phong ban đêm động thủ. Tất cả chỉ là vì một cái mơ ước. Một Dược Trần mang cho Hàn Phong giấc mơ. Trở thành mạnh nhất luyện dược sư. Hàn Phong cũng không muốn trở thành tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tồn tại. Thế nhưng hắn muốn trở thành đương đại mạnh nhất luyện dược sư. Tương lai đan tháp đan hội. Dược tộc lò thuốc. Tất cả thuộc về luyện dược sư thịnh yến. Hàn Phong đều sẽ đi tới. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn có rất nhiều. Nhưng mục tiêu chính là trở thành mạnh nhất cái kia một luyện dược sư. Vì thế, bất luận là giết chết giáo viên của chính mình, vẫn là ngoài hắn ra đánh đổi. Hàn Phong tất cả đều có thể trả giá. Vì trở nên mạnh mẽ mà không chọn thủ đoạn. Bởi vì chỉ có mạnh hơn thực lực, mới có thể luyện chế ra đẳng cấp cao hơn đan dược. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.